Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 486, chương 486, thứ 6 vũ trụ cao thủ. Huy, là Vado tỷ tỷ sao? Đúng vậy, Whis, ngươi có chuyện gì? Thủy tinh cầu một chỗ khác kết nối lấy thứ 6 vũ trụ. Vado cái kia dễ nghe thanh âm vang lên. Lúc này Vado ngồi im tại thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt giới trên đồng cỏ. Whis mang theo mỉm cười nói, tỷ tỷ, ta muốn đưa một người đến ngươi nơi đó lịch luyện, chính là lần trước Mục Dương, cho nên muốn thông qua ngươi hướng Champa đại nhân chuyển cáo một cái. Ta sẽ cùng Champa đại nhân nói, ngươi chờ tin tức của ta. Đi thứ 6 vũ trụ lịch luyện cùng lần trước cầm Super Dragon Ball thời gian vội vàng rời khỏi đúng không cùng. Lần này khẳng định phải tại thứ 6 vũ trụ dừng lại thời gian rất lâu. Giống như Mục Dương loại cao thủ cấp bậc này, nếu như xảy ra chiến đấu, không bị thần hủy diệt Champa phát hiện độ khả thi rất nhỏ. Cùng hắn sau đó bị khó xử, không bằng sớm nói tốt. Whis hướng phía Mục Dương cười một tiếng, tỷ tỷ đã đi cùng nơi đó thần hủy diệt đại nhân thương lượng. Chúng ta chậm đợi một đoạn thời gian. Được rồi, Mục Dương gật đầu, sau đó ngồi dưới đất chờ. Thứ 6 vũ trụ, thần hủy diệt giới nào đó một viên thần tinh phía trên. Một thân màu xanh lá thần bào Vado bộ pháp nhẹ nhàng đi đến một cái có thật dài lỗ tai bóng. Người màu tím bên người. Cái này bóng người màu tím mặc, tướng mạo đều cùng thần hủy diệt Beerus tương tự, dáng người lại tương đương mập mạp, chính là thứ 6 vũ trụ thần hủy diệt Champa. Champa đại nhân, thứ 7 vũ trụ có một tên người tu hành xin đến thứ 6 vũ trụ lịch luyện. Vado đứng tại Champa bên người, Champa dựa lưng vào gốc cây, cầm trong tay một cây không có bao nhiêu thịt xương cốt. Nghe được Vado thanh âm, liền vội vàng đem xương cốt giấu chắp sau lưng. Thứ 7 vũ trụ người, chẳng lẽ là Beerus tên kia chọn chúng người? Không được, không thể để cho hắn tới. Champa cùng Beerus là huynh đệ, nhưng mà quan hệ của hai người lại cũng không hòa thuận. Nhất là tại phân biệt đảm nhiệm hai cái vũ trụ thần hủy diệt về sau, giữa lẫn nhau càng thêm thấy ngứa mắt. Mềm gió thổi lướt nhẹ lấy mái tóc, màu xanh lá váy tung bay, toát ra có lồi có lõm đường cong. Vado ngữ khí ôn nhu nói, Champa đại nhân không suy tính một chút sao? Đối phương cũng không phải là Beerus đại nhân chọn chúng người, mà là Whis cá nhân quan hệ. Người biết, Beerus lâu dài đến đều đang ngủ, rất ít quan tâm trong vũ trụ tình huống. Champa trong mắt chuyển một cái, không được, để hắn đi cái khác vũ trụ, phàm là thứ 7 vũ trụ người, chính là không được. Vado tiếc nuối thở dài, tốt a, vậy ta liền đi từ chối Whis. Lúc đầu ta còn nghĩ thứ bậc 7 vũ trụ người đến đằng sau, chúng ta người có thể cho ngươi hả giận, giết giết thứ 7 vũ trụ uy phong, đã ngươi không nguyện ý quên đi. Nói xong Vado một bộ, ta thay ngươi nghĩ, ngươi còn không lĩnh tình, dáng vẻ. Trên mặt kiều diễm có không nói ra được ủy khuất. Chờ một chút, Champa suy nghĩ một chút, người kia đã đạt tới cấp 7 thứ nguyên rồi. Đúng thế, Vado lông mi khẽ cong. Chúng ta vũ trụ cao thủ cần phải có thể ngăn chặn đối phương a. Champa không giống Beerus như thế suốt ngày đi ngủ. Nhưng là bình thường đều là Vado đang xử lý. Hắn chỉ có nhàn rỗi thời điểm mới có thể xuống hủy diệt tinh cầu. Cho nên đối với thứ 6 vũ trụ tình huống đồng dạng không phải hiểu rất rõ. Khẳng định là có thể. Champa trên mặt vui mừng. Vậy liền để bọn hắn người tới. Ngươi muốn an bài tốt nhân thủ giáo huấn người kia. Hiển lộ rõ ràng chúng ta thứ 6 vũ trụ uy phong. Vado ngoài ý muốn hỏi. Champa đại nhân thay đổi chủ ý sao? Theo ta được biết đối phương thiên phú rất không tệ. Quá phận chèn ép, ngươi liền không sợ đối phương lớn lên quá nhanh, khiến cho thứ bảy vũ trụ vượt qua chúng ta. Champa ưỡn ngực, trưởng thành cũng tốt, sớm một chút đem Beerus từ thần hủy diệt vị trí bên trên kéo xuống. Đến lúc đó nhìn Beerus còn thế nào khoe khoang. Champa đại nhân thật thông minh. Vado che miệng, cười khẽ, hừ hừ, kia là đương nhiên, trước kia ta làm sao lại không nghĩ tới để Beerus sớm kết thúc thần hủy diệt nhiệm kỳ đâu. Champa nhíu mày một cái, Vado ngươi đang cười cái gì, có phải hay không đang suy nghĩ gì chuyện không tốt? Vado liền vội vàng lắc đầu, làm sao lại thế, ta là vì Champa đại nhân, đại ngu nhược trí, một mặt. Cảm thấy từ đáy lòng cảm khái, đại ngu nhược trí, có ý tứ gì? Là nói ngươi thông minh, ha ha ha, kia là đương nhiên. Champa cười ha hả, xuất ra sau lưng lớn xương cốt, cẩn thận gặm phía trên ít đến thương cảm thịt băm. Gặm gặm, Champa cảm giác được có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời. Bên cạnh, Vado híp mắt mỉm cười. Nụ cười kia thật giống như tại quan ái thiểu năng. Xoay người, Vado liên hệ Whis, hết thảy thuận lợi, Champa đại nhân đã đồng ý, cảm ơn. Whis nói một tiếng cảm ơn, sau đó cúp máy liên hệ. Thứ sáu vũ trụ bên kia đã không có vấn đề. Người trực tiếp đi thứ sáu vũ trụ. Vado tỷ tỷ sẽ ở bên kia tiếp ứng của ngươi. Whis đem tiến về cái khác vũ trụ một ít chú ý hạng. Mục nói cho Mục Dương. Kỳ thật chủ yếu ý là nhắc nhở hắn không muốn quá độ tạo thành phá hư. Dù sao cũng là những người khác vũ trụ. Quá lửa dẫn xuất thần hủy diệt sẽ không tốt. Mục Dương một bên nghe một bên gật đầu. Đem Whis nói ghi lại. Đằng sau cùng Melicia còn có April nói rõ một chút tình huống. Melicia cùng April đều một mặt không bỏ. Sau đó bàn giao các nàng thật tốt tu hành cùng thường xuyên chú ý Makiaki tình huống của bọn hắn về. Sau, liền phát động Excel Uân xuyên thẳng qua năng lực. Từ thần hủy diệt giới biến mất, thứ sáu vũ trụ, tĩnh mịch tinh không mênh mông vô biên, vô số ngôi sao chợt lóe chợt tắt tại màu đỏ sậm vũ trụ bối cảnh lóng lánh ánh sáng mông lung mang. Một trận nhỏ xíu không gian gợn sóng khuếch tán ra đến. Mục Dương bóng người từ trong hư không bước ra, dừng thân lại hướng phía bốn phía nhìn một chút. Mục Dương nhắm vào một viên màu đỏ nhạt tinh cầu. Sau đó trực tiếp thuấn di tới, đạp vào viên tinh cầu này đất đai. Mục Dương an tĩnh chờ một lát, ước chừng sau mười mấy phút, bảy màu hào quang ở bên người lấp lánh. Và đồ cái kia uyển chuyển anh tư xuất hiện tại Mục Dương trước mặt. Thiếu niên, mấy năm không thấy, thực lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta. Và đồ mảnh khảnh ngón tay nắm vuốt thần trượng. Vẫn là cái kia không có chút rung động nào khuôn mặt. Vẫn là cái kia hoàn toàn như trước đây nhàn nhạt mỉm cười. Vado tiểu thư, những ngày tiếp theo làm phiền ngươi. Không cần phải khách khí. Vado nhẹ nhàng cười dưới. Ngón tay trong hư không một điểm. Mấy cái hư ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung. Vado chỉ vào hư ảnh nhất nhất giới thiệu. Những này là ta thứ sáu vũ trụ cao thủ. Bọn hắn đối với ngươi tu hành có lẽ có viện trợ. Đương nhiên chân chính đạt tới, bán thần cấp, cũng không có mấy cái. Mục Dương nhẹ gật đầu, cẩn thận xem Vado liệt kê ra tới cao thủ danh sách. Hít, đây là đứng hàng thứ nhất danh tự. Mục Dương biết người này. Hít là thứ sáu vũ trụ đệ nhất sát thủ. Danh xưng giết người chỉ từ chính diện nhất kích tất sát. Một thân. Tránh thời gian, công độc bộ thiên hà. Hơn nữa còn có thể chế tạo ra dị độ không gian. Tại thời gian cùng không gian phương diện đều có rất sâu tạo nghệ. Am hiểu ám sát cùng cận chiến. Thực lực chí ít tại, bán thần cấp. Bình thường Super Saiyan God đều không phải là đối thủ của hắn. Sau đó còn có siêu cấp người Namek chiến sĩ. Sadala hành tinh người Saiyan. Cùng Frieza nhất tộc ác ma. Mục Dương từng cái xem. Đem những người này ghi ở trong lòng. Đột nhiên, một con màu xanh mèo hình động vật đưa tới Mục Dương chú ý. Mèo ma nhân, cái này sinh vật là cái gì sao quỷ? Mập mạp, đầu lớn lên cùng thần mèo Karin, chỉ là bộ lông là màu xanh lam, nó cũng là cao thủ. Căn cứ Vado chú thích, cái này tên là mèo ma nhân sinh vật có vượt qua ma nhân thực lực. Lực lượng xếp hạng gần như chỉ ở hít phía dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.